chú, mượn đùi ôm một chút. Chương 31, lời mời khiêu vũ, góc truyện audio.com. Edit, dép, Quý Hoài nấp sau đám đông, lùi đến dưới một gốc cây, tán cây tùm tươi tốt tạo ra một cái bóng râm lớn. Quý Hoài cảm thấy tim mình đang đập cực kỳ nhanh. Đời này, thái độ của Giang Tử Mặc đối với cậu làm cậu rất bất ngờ, cái sự bất ngờ này là tốt hay xấu thì không biết. Nếu Giang Tử Mặc vẫn giống đời trước đối xử với cậu như Hoa Gia đối xử với cậu, vậy thì cậu chỉ cần tránh mặt là có thể hoàn toàn thoát ra. Nhưng bây giờ Giang Tử Mặc lại có ý muốn trở thành hậu thuẫn cho cậu, cho dù cậu không đồng ý với đề nghị của hắn, nhưng trong mắt người Hoa Gia thì đã có sự khác biệt rồi. Phía sau cậu có người chống lưng, mà người đó lại là kẻ mà người sợ hãi Giang Tử Mặc. Cậu đang miên man suy nghĩ thì có tiếng người vọng ra từ lùm cây phía sau. Quý Hoài không muốn dính vào rắc rối nên nâng bước rời đi, nhưng đúng ấy lại nghe thấy tên Giang Tử Mặc cất lên. Cậu dừng bước lại, do dự không đi. Giang Tử Mặc thì có thể làm gì chứ, nơi này bây giờ là Hoa Gia. Ba tôi sợ nó quá rồi, không dám can thiệp. Bao nhiêu năm bị nó dắt mũi mà vẫn nhẫn nhịn, nhưng tôi thì đếch nhẫn nhịn được nữa. Quý Hoài chỉ nghe mấy câu liền biết đó là ai, giọng nói của Hoa Duẫn Giang tiếp tục vọng lại, hôm nay bao nhiêu người đến, tôi không tin là nó đề phòng hết được. Thiếu gia, việc này không cần thương lượng với lão gia sao? Dù sao trong tay Giang Tử Mặc có điểm yếu của nhà ta, người kia cúi đầu đáp, không cần, nó muốn uy hiếp nhà ta thì trước hết nó phải còn sống đã. Giọng nói âm trầm của Hoa Duẫn Giang mang theo một chút sát ý. Quý Hoài siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống, ở đây đợi một lát. Giọng nói hai người kia dần dần nhỏ xuống, Hoa Duẫn Giang dặn dò xong thì nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai rồi mới rời đi. Một lúc sau, Quý Hoài bước từ trong bóng râm ra, mắt dõi theo Hoa Duẫn Giang đang cười cười nói trong đám đông, lại quay đầu nhìn về phía Giang Tử Mặc đang đứng một mình. Cậu ngập ngừng, muốn nói chuyện ban nãy nghe được cho Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc thoáng nhìn thấy cậu, lạnh mặt vẫy vẫy tay. Nội tâm Quý Hoài vẫn rất là dãy dụa, giả sử đời trước cũng có chuyện Hoa Duẫn Giang định hãm hại Giang Tử Mặc nhưng sau đó cậu không nghe nói Giang Tử Mặc bị làm sao cả, chứng tỏ Hoa Duẫn Giang hãm hại không thành. Nhưng đời này, bởi vì cậu sống lại, kết cục có khác đi hay không? Dù sao đời này, quan hệ giữa cậu với Giang Tử Mặc không giống đời trước nữa rồi. Cậu do dự hồi lâu, Giang Tử Mặc đứng bên kia ngày càng mất kiên nhẫn, tầm mắt chăm chú nhìn cậu như thể muốn nhìn xuyên qua. Quý Hoài chịu áp lực vô cùng lớn, bước về hướng Giang Tử Mặc. Cậu nghĩ nếu mình nói chuyện này cho Giang Tử Mặc, hắn có lẽ sẽ cảm kích sau đó không hung dữ với cậu như trước nữa. Cậu vừa đi hai bước đã bị Hoa Cầm Tú chặn lại. Hoa Cầm Tú vừa mới khiêu vũ một màn xong, được bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt đỏ bừng phấn khích, bộ váy ren trắng tinh khôi tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cô ta. Đại tiểu thư Hoa Gia, vừa đến tuổi này nở tỏa sáng động lòng người, xinh đẹp đáng yêu, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Theo sau Hoa Cầm Tú là mấy tên công tử nhà giàu, mấy tên công tử bột này đi theo sau chỉ để kiếm cơ hội nói chuyện với Hoa Cầm Tú vài câu, Hoa Cầm Tú đương nhiên vui lòng cho bọn họ đi theo. Ngoại trừ đám công tử này ra thì còn có một đám tiểu thư cũng xinh xắn mỹ miều giống Hoa Cầm Tú. Trong, góc truyện audio.com, đó có cả Hứa Kiều Kiều và Văn Ngữ. Văn Ngữ nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, mà Hứa Kiều Kiều nhìn thấy cậu thì đột nhiên mất hứng. Hoa Cầm Tú cười, giới thiệu, đây là con trai của chú ba nhà mình, cũng là người em trai mới tới của mình, nó không hiểu gì cả đâu, các cậu phải dẫn nó cùng chơi nhé. Em trai Cầm Tú thì cũng là em trai tớ, em ấy không hiểu cái gì, có thể hỏi tớ nè. Một người con trai mặc tây trang màu hồng phấn cười nói. Ai, các cậu chơi mấy thứ ấy nó không hiểu đâu, mấy hôm nay nó vẫn cứ luôn học khiêu vũ, bảo là muốn nhảy thật tốt trong tiệc mừng thọ của ông nội. Quý Hoài, chị nhớ em học được một tháng rồi nhỉ? Hôm nay thử nhảy xem, Hứa Kiều Kiều hiểu ý đồ của Hoa Cầm Tú, vẻ mặt hóng kịch vui. Quý Hoài, đã vất vả học như thế tốt xấu gì cũng cứ thử đi. Một đám công tử bột cũng theo sau vào hùa, người có mắt đều nhận ra Hoa Cầm Tú muốn làm Quý Hoài bẽ mặt, lập tức hùa theo lời Hoa Cầm Tú, vừa châm chọc vừa cười nhạo, muốn khích Quý Hoài lên nhảy. Quý Hoài còn chưa nói câu nào đã bị bọn họ chặn miệng, cậu nhìn bọn họ thản nhiên nói. Tôi học khiêu vũ khi nào? Quý Hoài đừng xấu hổ chứ. Hoa Cầm Tú cười, cắt lời cậu, sinh nhật của ông nội, em thay mặt cho cả Hoa gia, em không được rút lui đâu đó, bao nhiêu người nhìn vào. Đúng là như thế, Hoa Cầm Tú rêu rao nãy giờ, đám người xung quanh đều nhìn hết sang đây, người nào không biết thân phận của Quý Hoài thì sẽ quay sang hỏi người đứng cạnh, người bên cạnh lập tức phổ cập kiến thức. Nó là con trai của thằng ba nhà Hoa lão gia, năm ấy nháo loạn một trận tanh bành chính là mẹ nó đấy, nghe nói mới ở nông thôn ra, giống y như mẹ nó.